Quý Phạm Tây cũng muốn mở lòng ra, anh cứu Chân Chân một lần, cũng hại cô một lần, bất kể là cố ý hay vô ý, kết quả đã tạo thành, chỉ có thể nói là ý trời trêu người. Ha ha, vậy sao, nghe ba anh nói anh đã có thể đi bộ mà không cần chống nặng nữa. Tiếp tục cố gắng lên nha. Lương Chân Chân rất vui mừng, rốt cuộc anh đã nghĩ thông suốt. Ừ, bác sĩ nói kết quả hồi phục rất tốt. Trò chuyện một chút, thời gian liền trôi qua, chân trời nhuộm ánh vàng tựa như vẩy lên chút mực, thay đổi dần dần. Lương Chân Chân cúp điện thoại liền trở về phòng khách. Mùa thu đông, trong vườn hoa ẩm ướt, thể chất cô sợ lạnh, không nên ở đây trong thời gian quá dài. Bởi vì công việc quá bận rộn nên Đằng Cận Tư không có trở về ăn cơm tối, anh muốn sắp xếp xử lý công việc của một tháng trong mấy ngày này, nếu không anh sẽ không yên tâm đi chơi. Sau khi trải qua sự kiện hỏa hoạn, anh dặn dò cấp dưới mỗi tuần phải tiến hành kiểm tra hiện trường một lần, bộ an ninh phải chịu trách nhiệm an toàn của toàn bộ công trình, ngày nào cũng phải kiểm tra, bảo đảm không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, phải chuẩn bị bình chữa cháy đầy đủ. Trạm du lịch thứ nhất, biển Aegean ở Hy Lạp. Ngay cả tên đã đẹp đến động lòng người, dĩ nhiên phong cảnh càng thêm đẹp. Lương Chân Chân ngồi ở trên máy bay nghĩ tới chuyện này, vẫn còn nhớ Tô Hữu Bằng và Thái Lâm từng diễn qua một bộ phim truyền hình, tên là Định Tình Biển Aegean, lúc ấy cô đã bị thu hút bởi cảnh đẹp ở đây, trong lòng mơ ước có một ngày mình có thể đến đây, hôm nay, mơ ước đã thành sự thật. Nghĩ gì thế, ngón tay của Đằng Cận Tư nâng, góc chuyện audio.com, cằm của cô gái trong ngực lên, phát hiện môi cô mang theo nụ cười, không khỏi ôn tồn hỏi. Em đang nghĩ biển Aegean thật sự như thế nào? Có giống như những bức ảnh trên mạng không? Nhà cửa màu trắng, cửa sổ màu hồng hoặc xanh lá hoặc xanh lam, giáo đường trắng, máy xay gió, nhà xay bột cùng với sóng biển xanh thẳm cuồn cuộn. Hình như những lời này em đã từng nói với anh một lần. Đằng Cận Tư cau mày nhớ lại. Hả? Lương Chân Chân chớp lông mi dày như cánh bướm, vẻ mặt khó hiểu. 2 giây sau, chân mày của Đằng Cận Tư giãn ra, giọng nói cưng chiều, lúc đến Provence, em cũng hỏi anh qua những lời giống vậy, có nhớ không? Đáng ghét, anh chỉ biết chọc em. Lương Chân Chân nũng nịu đánh anh một cái, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh 3 năm trước đây cùng đến Provence với A Tư, nơi đó thật sự là vương quốc cỏ lavender, khắp nơi đều phiêu đãng hơi thở lãng mạn, làm cho người ta chỉ muốn ở trong bụi rậm lavender nhẹ nhàng tung bay, giống như bươm bướm sung sướng vui vẻ tự do nhẹ nhàng bay lượn ở trong hải dương đầy hoa tươi, vô câu vô thúc. Vô câu vô thúc, không bị quản thúc kiềm chế, tự do tự tại. Bà xã ngốc, sao anh lại chọc em, thích nơi đó sao? Đợi sau khi chúng ta sinh con, một nhà ba người chúng ta lại đến đó lần nữa, anh đã mua lại trang viên rượu nho đó rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ở. Đằng Cận Tư hôn khóe môi cô, cái gì một nhà ba người, chữ bát ba còn chưa có chồng đít lên đấy. Trên mặt Lương Chân Chân toát ra vẻ thẹn thùng, màu hồng nhạt lặng lẽ lan tràn tới mang tai, chuyện gì A Tư cũng chuẩn bị tốt, cô chỉ cần hưởng thụ cái có sẵn là được, trang viên rượu nho đó, mặc dù không lớn, cũng rất ấm áp lịch sự tao nhã, cô rất thích. Thật sao, vậy tối nay phải thật cố gắng mới được, kế hoạch tạo người, anh hy vọng có thể có được một đứa con gái đáng yêu như em. Giọng nói của Đằng Cận Tư khàn khàn quyến rũ, Lương Chân Chân xấu hổ trừng mắt liếc anh một cái, luyến nữ. Anh chính là thích con gái, ngộ nhỡ là con trai thì sao? Lương Chân Chân bĩu môi, mất hứng. À, chỉ cần là em xinh, mặc kệ là con trai hay là con gái, anh đều thích. Đằng Cận Tư hơi trầm ngâm rồi nói. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, mới vừa rồi rõ ràng anh nói thích con gái. Ngón trỏ của Lương Chân Chân khó chịu chọc chọc lồng ngực cứng rắn của anh. Cách chương.